Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết nhiều rồi, hoàng đế cũng chán nản. Những năm gần đây, thường nghe tin đồn đế hậu tình thâm. Trong hậu cung, ngoại trừ Liễu hoàng hậu sinh được một trai một gái, những người khác đều không có con. Quanh đi quẩn lại, trong hậu cung này cũng chỉ có Liễu hoàng hậu, Tào Quý Phi và một vị mỹ nhân họ Ngụy sống lay lắt bằng cách nịnh hót hoàng hậu. Chỉ ba người mà thôi. Mãi đến khi trời sẩm tối, hoàng đế không triệu kiến ta. Hoàng hậu cũng không sắp xếp chỗ ở cho ta. Ta cũng không tìm thấy chiếc túi thêu đã mất. May thay, ta gặp Tào Thừa vừa đi ra từ đại điện. Tào Thừa hỏi ta, công chúa vẫn chưa được ai sắp xếp chỗ ở sao? Ta vẫn tươi cười đáp. Ta còn tưởng hai vị công tử đón ta về là để hưởng phúc. Tào Thừa nghiêm túc chắp tay xin lỗi. Thần sẽ vào yết kiến bệ hạ lần nữa. Ta không nhịn được trêu hắn. Tào công tử, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta sắp yêu ngươi rồi đấy. Tào Thừa lập tức đỏ cả tai. Ta không khỏi bật cười. Bảo là Tào công tử phong lưu phóng túng. Ai ngờ lại thuần tình đến thế. Hắn lấy tay che mặt bỏ chạy, lại vào yết kiến hoàng đế. Hoàng đế sai người trách mắng hoàng hậu. Hoàng hậu phái đến một cung nữ cao ngạo, bảo ta đi theo nàng. Ta theo nàng đi quanh co khắp nơi, đi rất lâu, đến một tòa viện lạc lõng hẻo lánh. Trong sân viện cỏ dại mọc tùm, bốc mùi ẩm mốc. Cung nữ bịt mũi, dùng đầu ngón tay đẩy cửa phòng ra. Tiếng mở cửa làm kinh động vị khách cũ trong phòng. Một bầy chuột hoảng sợ chạy toán loạn khắp nền nhà. Cung nữ chỉ vào căn phòng nói. Ngươi ở đây, hoàng hậu nương nương tốt bụng cho ngươi một chỗ ở cho kẻ hoang dã. Ngươi nên mang lòng biết ơn. Đừng có không biết tốt xấu. Nàng vừa nói vừa đẩy ta một cái. Đẩy ta vào trong, ta loạng choạng, vô tình dẫm phải đuôi một con chuột. Con chuột giãy giụa dưới chân ta, kêu tít chít, tâm trạng tốt đẹp của ta trong chốc lát tan biến hết. Vừa đến nơi mới, ta vốn định làm người tốt vài ngày, nhưng ta ghét chuột, bởi vì chuột khiến ta nhớ đến trận đại dịch 4 năm trước đã cướp đi mẫu thân của ta. Ta nhấc chân lên, quay lại hỏi cung nữ, ngươi tên gì? Cung nữ cười lớn. Ngươi chẳng lẽ muốn hỏi tên ta để đi mách lẻo sao? Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ta tên Nam Kết. Ta bẻ gãy cổ nàng. Lời của Nam Kết dừng lại tại đây. Người nàng yên lặng. Ta khẽ nói, Nam Kết, ta nhớ rồi. Ta rắc thuốc lên tê hát y tê hát ể nàng, ném vào trong phòng. Lũ chuột như ngửi thấy món ngon, xông lên. Trong chớp mắt lại C, H, E, T la liệt. Khi Liễu Vân Sơ đến tìm ta, ta cho hắn xem căn phòng. Nói với hắn, ta muốn đổi phòng. Liễu Vân Sơ bị cảnh tượng trong phòng làm cho sững sờ. Đây là do ngươi làm. Ngươi điên rồi. Ngày đầu tiên về cung đã G, I, E, C người trong cung. Lời chất vấn của Liễu Vân Sơ khiến tâm trạng ta càng tệ hơn. Ta không khách khí đáp lại, công tử, xin hãy chăm sóc ta tốt, dành cho ta nghi thức và lễ ngộ xứng đáng. Bằng không, ta sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Ta lấy ra cái hộp quẹt, tay thuận ném vào trong phòng, ngọn lửa bùng lên trong chốc lát. Có người bị ngọn lửa kinh động, lập tức hô lớn, cháy rồi, cháy rồi. Trong cung lập tức hỗn loạn, ta lạnh lùng nhìn Liễu Vân Sơ. Như bây giờ đây, Liễu Vân Sơ lại đi gặp rất nhiều người. Ngay trong ngày hôm đó, ta đã chuyển đến một cung điện lớn hoành tráng. Hắn lần lượt hỏi chuyện, tự tay chọn lựa những người hầu cận biết giữ phận cho ta. Thái độ của mọi người trong cung đối với ta đã thay đổi. Cung nữ thái giám gặp ta, đều dừng lại hành lễ chào hỏi. Khi ta nói chuyện với họ, họ đều trả lời một cách cung kính. Thậm chí cẩn thận, sợ ta nổi giận, có lẽ người dám gờ, y, ế, xê người đốt cung ngay ngày đầu tiên vào cung không nhiều. ta nhận được phong hiệu của mình. Minh Đức công chúa, Minh Đức, quả là một phong hiệu tốt, rất hợp với ta. Cách chương.